Người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 16, C16, em như thế nào anh đều thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì đã sao? Con có ý kiến gì? Trung Vân Hải là người đầu tiên trả lời. Ông nội nói đúng đó. Bố có ý kiến gì ạ? Đảo mắt. Trung Linh Hy cũng trả lời trong nhóm. Nhìn thấy câu trả lời của hai người, Trung Bác cảm thấy không nói nên lời. Chỉ nhắn lại dấu ba chấm biểu thị sự cạn lời của mình. Bố, chuyện của Tiểu Hy, mặc dù bố là người ra quyết định cuối cùng, con cũng hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn người của bố. Nhưng người bố nào chẳng muốn biết con gái mình sẽ kết hôn với người đàn ông thế nào mà đúng không? Một thời gian nữa con sẽ dành thời gian ghé qua để xem xét. Hiện tại ở thủ đô có nhiều vấn đề quá. Trung Vân Hải, sau một hồi lâu, Trung Bác lại nhắn lại một câu dài. Tùy con thôi, dù sao con cũng không thay đổi được cái gì. Trung Vân Hải cứng rắn đáp. Ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Con còn chưa xem qua bát tự đâu. Trung Linh Hy hiển nhiên có chút bất lực. Trả lời xong câu này, Trung Linh Hy đặt điện thoại xuống. Sao cô còn chưa ăn, lúc này? Diệp Thiên Bách cũng đi ra khỏi nhà bếp, anh đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn. Hả, em đang đợi anh mà. Em tự nghĩ, nếu mình ăn trước thì có vẻ không ổn lắm. Trung Linh Hy sững sờ một lát, rồi trả lời, nếm thử xem, không cần câu nệ quá đâu. Diệp Thiên Bách kẹp một miếng thịt than chua ngọt đưa cho Trung Linh Hy. Điều này làm cho Trung Linh Hy cảm thấy có chút vui vẻ. Cảm ơn anh, Thiên Bách. Trung Linh Hy cảm ơn anh ấy. Sau đó nếm thử. Tuy nhiên, sau khi vừa nếm thử, sắc mặt cô đã thay đổi. Cả người đột nhiên sững sờ. Thế nào rồi? Không ngon sao? Diệp Thiên Bách nhìn thấy biểu cảm của Trung Linh Hy có chút không đúng lắm, liền hỏi. Thế nhưng, Trung Linh Hy không trả lời mà lấy thêm hai miếng nữa bỏ vào miệng. Nếu không ngon, đừng ép bản thân làm gì. Ăn thử món khác không? Diệp Thiên Bách chớp chớp mắt, đề nghị. Anh Thiên Bách, anh đang nói cái gì vậy? Cái gì không ngon? Có món nào ngon hơn món này à? Làm sao nó có thể ngon đến như vậy chứ? Đây là món thịt thăn sốt chua ngọt ngon nhất mà em đã từng ăn. Quả thực là cực kỳ ngon. Không nói chuyện với anh nữa. Em ăn trước đây. Ngon quá. Trung Linh Hy ăn không ngừng. Cô vốn đã rất đói bụng rồi. Gặp một món ngon như vậy, cô càng không thể khống chế bản thân mình. Món này rất ngon, món này cũng ngon. Món này với món này còn ngon hơn. Wow, món này là ngon nhất. Ngon cực kỳ luôn. Trong lúc ăn, Trung Linh Hy vẫn hết lời khen ngợi Diệp Thiên Bách. Diệp Thiên Bách nghe có chút hơi giả chân. Thật sự ngon đến thế sao? Đây không phải là những món bình thường sao? Nó có ngon như vậy không? Diệp Thiên Bách cười ngượng ngùng. Cô gái này đang tự tìm hạnh phúc cho chính mình sao? Anh Diệp Kỳ, anh quá khiêm tốn rồi. Trời ơi, mấy đầu bếp trong nhà em đều không nấu ăn ngon bằng anh đâu. Anh Thiên Bách, anh cứ tự tin lên. Anh thực sự rất tuyệt vời và lợi hại. Trung Linh Hy vẫn cứ khen ngợi mãi không thôi, nhưng tay thì vẫn không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Diệp Thiên Bách mỉm cười, cũng bắt đầu ăn. Cách chương.